Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 tỉnh lại, trận pháp cái chắn theo bí cảnh sụp đổ mà tán loạn. Trận bàn toàn ở đã chịu đánh sâu vào sau vỡ vụn. Tam phúc tam giai siêu phẩm trận bàn cứ như vậy hủy đến vô pháp cứu lại. Phất Y ở mất đi ý thức trước còn tại vì thế đau lòng, không gian điên đảo. Mất đi trật tự địa phương phân không rõ trên dưới tả hữu. Hôn mê bất tỉnh Phất Y trong chốc lát nện ở trên vách núi đá. Lấy đứng chổng ngược tư thế huyền phù. Trong chốc lát lại bay tới mấy cây thật lớn thụ trung gian hoành. Cùng nhau bị dòng khí nhằm phía phương xa, lớn lớn bé bé hòn đá đầy trời bay múa. Rất nhiều đều là có chứa linh khí cấp thấp khoáng thạch. Góc cạnh bén nhọn, hơi không chú ý liền sẽ cắt qua tu sĩ gương mặt. Phất Y trên mặt sớm có vô số thật nhỏ vết máu. Không có ý thức trạng thái hạ, liền phòng ngự vòng bảo hộ đều không thể tụ tập. Hôn mê bất tỉnh thời gian liên tục càng dài liền càng nguy hiểm, bí cảnh hủy diệt không phải trong nháy mắt, mà là một hồi dài dòng. Từ hảo đến hư lại đến vô pháp cứu lại quá trình, đầu tiên là sơn băng địa liệt. Cỏ cây núi đá bay tứ tung văng khắp nơi. Tiếp theo trên dưới tả hữu điên đảo hỗn loạn. Dòng khí vô quy luật mà tán loạn. Làm linh khí sinh ra vô số lớn lớn bé bé lốc xoáy, đến cuối cùng. Không biết diễn hóa nhiều ít năm đầu mới hình thành xám xịt không trung. Rốt cuộc như một mặt bị đánh vỡ gương. Sinh ra không đếm được màu đen vết rách, ngay từ đầu còn ở loạn đấu tu sĩ cùng yêu thú đã sớm đã. Không có tiếng động, kim đan kỳ cùng trúc cơ luyện khí tu sĩ giống nhau bất lực. Đối mặt bí cảnh bản thân lực lượng, bọn họ cũng như hài đồng yếu ớt. Chỉ có thiếu bộ phận kim đan kỳ có thể duy trì thanh tỉnh. Chẳng qua thanh tỉnh bất lực ngược lại càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, giả thiên thành. Chính là tỉnh tu sĩ chi nhất. Hắn vô pháp mở mắt ra, một khi mở liền sẽ bị vỡ vụn cát sỏi đá đánh trúng tròng mắt. Chỉ có thể dùng mỏng manh thần thức dò ra bên ngoài. Ngẫu nhiên túm chặt một viên đại thụ hoặc cự thạch, bám vào bên hơi thêm tránh né, lại lần nữa đi vào một cây đại thụ bên cạnh khi. Hắn thần thức tìm được một con trụi lủi điểu. Này điểu như là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Đứng ở hoành trên ngọn cây duỗi trường cổ khắp nơi nhìn xung quanh, đạo hữu. Giả thiên thành thử truyền âm câu thông. Hắn nhưng không cho rằng này chỉ không hề linh tức dao động điểu là nhất giai không đến tầm thường. Tiểu tước, đạo hữu nhưng có tự cứu phương pháp. Nếu có thể đại nghĩa tương trợ, tại hạ tất sẽ đem hết toàn lực để báo. Trường Ly chi một tiếng xem như đáp lại. Bất quá vừa nghe liền biết là có lệ. Rốt cuộc hắn là một con vừa thấy liền sẽ nói tiếng người điểu. Dùng hàm hàm hồ hồ điểu kêu trả lời đương nhiên không coi là để bụng, hắn lúc này cũng thực phát sầu. Bởi vì Phất Y, Trung Vận cùng cái kia mới vừa nhận thức tiểu nữ tu tất cả đều không thấy, hắn vừa mới phát hiện bí. Cảnh sắp tán loạn khi, thần thức vừa động lấy ra một cây áp đáy hòm bó yêu thằng. Đem các nàng ba cái chân bó ở cùng nhau. Đang nghĩ ngợi tới đem chính mình móng vuốt cũng bó một chút. Dòng khí lại đã hỗn loạn lên, hắn thần thức run lên. Liền đem dây thừng buộc ở tên kia từ trên trời giáng xuống. Còn đem mặt đất tạp ra một người hình hố to tiểu tu sĩ trên người, Trường Ly là thật sự sầu. Hắn còn không có đem chính mình cùng Phất Y chi gian vi diệu liên hệ biết rõ ràng. Người cũng đã không thấy. Lúc này đi vào Phược Long vực. Hắn liền ẩn ẩn cảm thấy hẳn là sẽ phát sinh điểm chuyện gì. Đãi Phất Y nhổ sạch hắn lông chim thời điểm. Hắn liền biết việc này hơn phân nửa là muốn ứng ở trên người nàng. Hắn chưa từng có ôm ác ý đi tiếp. Cận Phất Y, cũng không phải một hai phải đạt thành cái gì mục đích. Ngay từ đầu chỉ là bởi vì tò mò hơn nữa nhiệt tình thiên tính cho phép. Đến sau lại dần dần biến thành con tính liêu được đến bằng hữu. Cũng coi như là ra ngoài chính hắn dự kiến, đãi đã trải qua Đông Thanh Điện kia chàng thần bí cơ. Duyên, Trường Ly càng cảm thấy đến chính mình cùng Phất Y, thậm chí Trung Vận đều có trình độ nhất định liên hệ. Làm huyết thống nhất cổ xưa yêu thú chi nhất, hắn thực tin tưởng chính mình bản năng cảm ứng, đạo hữu. Đạo hữu ngươi có thể nghe thấy ta truyền âm sao? Đạo hữu, Trường ly đen nhánh tỏa sáng, mắt tròn hạt châu quay tròn vừa truyền. Ngắm hắn liếc mắt một cái lại quay tròn xoay trở về. Người này thật là ồn ào a, không nhìn thấy hắn ở tự hỏi điều sinh sao? Huống chi bí cảnh sụp đổ loại sự tình này hắn có thể có biện pháp nào? Còn không phải chỉ có thành thành thật thật đứng ở ngọn cây chờ bị vứt ra đi, đừng ồn ào. Ta cũng không chiêu, sống hay chết đều tùy duyên đi. Trường ly nhìn đến hắn không chịu từ bỏ, còn tưởng hướng phía chính mình bò một bò. Dứt khoát truyền âm đáp lại một câu ý đồ đánh mất hắn xin giúp đỡ ý niệm, giả thiên thành không cam lòng. Hắn còn có như vậy nhiều linh thạch không tốn quang, còn có như vậy thật đẹp cơ không lâm hạnh, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ. Quan trọng nhất chính là hắn gần nhất mới biết được Phược Long vực nội có một cái kỳ dị thần bí chí bảo, không được tới tay thật sự là lãng phí trời cao ban cho hắn cơ hội. Trước mắt chọc mao điểu thực lực giống như còn không tồi, nếu có thể mượn sức đến chính mình trận doanh, an toàn thoát ly bí cảnh không là vấn đề, tìm được kia kiện bảo vật càng không là vấn đề. Đạo hữu, loại này thời điểm hà tất tàng tư, liền tính không có cách nào, chúng ta cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau ở loạn lưu chung tìm được phương hướng. Đại liên thủ trở lại Phược Long vực, tại hạ nguyện ý nói cho đạo hữu một cọc bí văn. Ta không nghe. Trường ly vươn cánh che lại lỗ tai, nhìn dòng khí đánh sâu vào phương hướng, phành phạch cánh vọt vào càng thêm mãnh liệt linh khí lốc xoáy cùng dòng khí chung, hắn siêu siêu vẹo vẹo bay một trận, kim đan kỳ thân thể đều bị vẽ ra rất nhiều nhỏ vụn vết máu. Kết quả vẫn là không căng bao lâu, đã bị đột nhiên chuyển hướng dòng khí cấp cuốn trở lại chỗ cũ. Trường ly xấu hổ mà nhìn về phía giả thiên thành, xoay chuyển trong mắt truyền âm nói. Vậy ngươi trước nói là cái gì bí ẩn đi. Dù sao khoảng cách bị vứt ra bí cảnh còn có một đoạn thời gian, không bằng nghe tới giải giải buồn cũng thành. Giả thiên thành cảm thấy này điều có chút không giống bình thường, chẳng sợ lợi dụng không thượng, sấn nguy nan khi kết cái thiện duyên cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Hắn ước lượng một chút, ngắt đầu bỏ đuôi nói. Phược Long vực nội có một kiện không gian bảo vật, phẩm giai cao đến ngươi ta khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đạo hữu nếu đem ta đai an toàn ra bí cảnh, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Trường ly nghe vậy, lại lần nữa cũng không quay đầu lại vọt vào loạn lưu. Còn tưởng rằng là cái gì khó lường đại sự, không nghĩ tới chỉ cùng cái kia khí linh có quan hệ. Này họ giả sợ là không biết, khí linh nguyên thân đều hủy đến tìm không trở lại, lại nói lấy giả thiên thành tu vi còn muốn đánh người ra chủ ý, quả thực là ngại mệnh trường. Trường ly ra sức mà đi phía trước phi, đem vừa mới sự ném tại sau đầu, chuyên tâm tìm kiếm Phất Y. Đám người rơi xuống, mở to mắt khi Phất Y còn tưởng rằng chính mình suối quẩy, bị cuốn vào không có sinh cơ không gian tường kép chung. Thẳng đến thấy cực nơi xa có tinh tinh điểm điểm quang mang, cảm ứng được quanh mình có loãng lại quen thuộc linh khí, lúc này mới xác định chính mình về tới Phược Long vực. Nàng kinh mạch phế phủ cùng làn da đều bị thương, lại lấy một loại kỳ quái tư thế bị đổi chiều ở huyền nhai biên trên cây, hơn nửa ngày cũng chưa có thể dẫy dụa lên. Hoãn một trận, Phất Y mới phát giác chân phải bị cài chốt cửa một cây dây thừng, một khác đầu hợp với ba người, đúng là Trung Vận, Kỷ Ly Vi cùng Tân Vô Chân. Ba người trạng thái đều không thể so nàng hảo, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tỉnh lại, nàng cũng vô lực đi trợ giúp hai vị bạn bè, chỉ có thể lấy đảo điếu tư thế tự hỏi nhân sinh. Từ Đông Thanh Điện ra tới lúc sau, nàng liền có một cái lớn mật ý tưởng, trên thế giới này có như vậy nhiều đáng giá thăm dò bí ẩn, nàng bản thân cũng có như vậy nhiều hoang mang cùng mê mang. Chỉ dựa vào bản thân chi lực có thể cầu được đáp án sao? Nếu có thể tiến vào ngoại vực tông môn cỡ lớn, đi bước một trở thành tinh anh đệ tử, trở thành tinh anh trưởng lão, đến lúc đó lại mượn dùng tông môn lực lượng liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Chẳng qua Phất Y mặt ủ mày ê mà liền dây thừng lung lay, làm nàng ngẫm lại, giống nàng như vậy ưu tú người, đến tột cùng nên đi nào một nhà đứng đầu tông môn đâu? Hết chương.